Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 137. Góc Chuyện Audio.com. Edit, Linh lầy đi, thời gian trôi đi, thời điểm Mạc Vân quả tỉnh lại. Đã là 8 giờ tối. Bạch Hiên giống như thường ngày đang bùm bùm. Còn Đào Ngải Linh ngồi ở một bên. An tĩnh nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nhu tình mật ý. Mạc Vân quả từ trên đùi Đào Ngải Linh nhảy xuống. Sau đó linh hoạt nhảy lên chân Bạch Hiên, hai móng vuốt nhỏ để lên trên bàn, hết sức chuyên chú nhìn Bạch Hiên làm việc. Đào Ngải Linh thấy như vậy một màn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, cô ấy đã sớm biết tiểu gia hỏa này rất thông minh. Không thể tưởng được còn thông minh như vậy, thật không biết tiểu gia hỏa có hiểu mấy thứ này hay không. Đào Ngải Linh nhìn những số hiệu phức tạp kia, khẽ thở dài một hơi. Bạch Hiên nghe tiếng thở dài tay đột nhiên dừng lại, hắn do dự một chút, lại ở trên bàn phím đánh lên, nhưng lúc này, rõ ràng không còn chuyên tâm như lúc trước, đánh vài cái, Bạch Hiên vẫn ngừng lại, lo lắng hỏi, cô giáo, làm sao vậy? Đào Ngải Linh sửng sốt, cô không nghĩ tới hắn lại đột nhiên dừng lại để hỏi mình. Trong lòng vui vẻ, bên ngoài lại không có quá nhiều khác thường. Cô chỉ cảm thấy chó nhỏ thật thông minh, cảm thấy thực đáng yêu mà thôi. Bạch Hiên nghe được lời này, hơi hơi nhấp môi, đây là lần thứ ba hắn nghe thấy cô ấy khen Linh Nhi. Rõ ràng nên cao hứng không phải sao, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu. Bạch Hiên áp xuống khó hiểu trong lòng, tiếp tục bùm bùm, mà bởi vì Bạch Hiên tạm dừng, Mạc Vân quả từ thế giới số hiệu huyền diệu kia phục hồi tinh thần lại. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đào Ngải Linh, phát hiện cô ấy đang dùng một loại ánh mắt cô không hiểu nhìn Bạch Hiên. Cái loại ánh mắt này, nói như thế nào đâu, thật giống như, Bạch Hiên là sở hữu của cô ấy vậy. Mạc Vân quả vươn đầu lưỡi nhỏ màu hồng phấn liếm liếm môi của mình. Nghiêng đầu quyết định không để ý những việc này, vẫn thấy số hiệu đẹp hơn một ít, Bạch Hiên lại chuyên tâm vào công việc. Biết ý nghĩa này cô cũng muốn chuyên tâm, thời gian thực mau trôi đi, đảo mắt trôi qua 2 giờ, là lúc nên đi nghỉ ngơi. Đào Ngải Linh đi tắm trước rồi, theo sau là Bạch Hiên ôm Mạc Vân quả đi tắm rửa. Đương nhiên, trong này lại là một tầng mosaic thật dày, tuy rằng giường rất lớn, nhưng suy xét đến nam nữ khác biệt, Bạch Hiên vẫn lựa chọn ngủ sofa, Đào Ngải Linh không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể nằm ở trên giường. Trên giường ngửi được hương vị thuộc về hắn. Đào Ngải Linh đem toàn bộ mặt vùi vào trong chăn. Thật tốt, thật sự thực tốt. Đào Ngải Linh nghĩ như vậy. Có thể mùi hương này đi vào giấc ngủ. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong 25 năm cuộc đời của mình. Bạch Hiên nằm ở trên sofa cũng không có chỗ nào không khỏe. Chỉ là đáng thương Mạc Vân quả. Nằm ở trong lòng ngực Bạch Hiên động cũng không dám động. Chấm, vạn nhất té xuống làm sao đây? Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt, Đào Ngải Linh biết hắn đã ngủ say, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng ngủ, ánh trăng chiếu vào trong phòng, chiếu vào trên người Đào Ngải Linh, nhìn qua lại là có vài phần hương vị chiều mến. Thời điểm đồng hồ điểm không không? Không không, Mạc Vân quả vốn đang ngủ say lại lập tức mở mắt. Cô thật cẩn thận nhảy xuống sofa, đi tới bên người Đào Ngải Linh. Cô nhảy tới phía trước mặt Đào Ngải Linh, móng vuốt nho nhỏ cứ như vậy vỗ thẳng vào mặt cô ấy. Edit, đùa đâu edit tới đoạn tiểu quả quả nhảy qua nhảy lại ta thấy kỳ kỳ ấy. Là chó nhỏ, nó còn nhỏ sao mà nhảy được, nhảy kiểu đó chỉ có họ nhà mèo thôi. Cách chương.